Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 303, lại bảo thứ tốt. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy không sai. Chính là một tỷ lệ tài năng gây ra to lớn hóa. Tại thời khắc này sinh ra bất khả tư nghị công hiệu. Cự cốt kỳ LV1 sử dụng xuất ma pháp công kích có một tỷ lệ to lớn hóa. Này kích tạo thành tổn thương tăng thêm 30. Tất chúng, chú thích, tao nam, tại to lớn chiêu thức trước mặt run rẩy A, bị động cốt kỹ. Cự, chiêu thức kia, trả lại mang theo một cái đặc thù vượt qua cực phẩm thuộc tính. Tất chúng, hoa ha ha, quả nhiên, trời cao là quyến luyến người chơi đấy. Trái lại quỷ tư Huỳnh Hàn, cũng là bị vẻn vẹn thay đổi lớn không ít hỏa cầu cho lại càng hoảng sợ. Lại cũng không có cầm chiêu này công kích đương chuyện quan trọng. Trung quy, tô nhiên ném hóa vàng mã cũng quá nhiều. Công kích phương thức chỉ một. Rất tốt tránh né, chỉ là một chiêu thay đổi hơi bị lớn hỏa cầu. Liền nghĩ để cho lão phu thân vong lúc này. Thật sự là buồn cười vô cùng. Huỳnh Hàn đứng tại tường vây. Đều khổng lồ hỏa cầu tới người nháy mắt. Hắn đột nhiên xuống nhảy lên. Khó khăn tránh khỏi chiêu này tựa như đạn pháo một kích. Dựa theo bình thường tư duy suy đoán. Chiêu này hỏa cầu công kích xem như tránh né thành công. Như vậy, đã trốn ra lãnh địa hắn. Còn không phải trời cao mặc chim bay. Có thể Huỳnh Hàn kia sống sót sau tai nạn khoái cảm còn không có đạt tới cao trào. Liền kinh hãi phát hiện, kia khổng lồ hỏa cầu lại giống như hắn đồng dạng, gấp ngừng chuyển biến, hướng phía chính mình đánh tới. Điều này sao có thể? Không ta không cam lòng. Chấm chấm, sống mấy trăm vạn năm hắn. Lần đầu tiên gặp được như thế tà dị công kích, lửa này cầu lại sẽ cùng tung. Có thể hắn hiện tại phát hiện sớm trời đã tối. Mặt hiện tuyệt vọng địa tùy ý này khỏa to lớn hỏa cầu đánh tới trên người của mình. Ầm ầm bạo tạc, đinh, chúc mừng người chơi khô lâu đánh chết quỷ tư Huỳnh Hàn. Lấy được kinh nghiệm 10.000. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu đánh chết quỷ tư Huỳnh Hàn. Đạt được thành tựu bắt quỷ cao thủ. Đặc biệt ban thưởng xưng hô chu quỷ trảm tà. Đinh, bởi vì người chơi khô lâu đánh chết quỷ tộc quỷ tư. Quỷ tộc hảo cảm độ 1.000. Đinh, bởi vì người chơi khô lâu đánh chết quỷ tộc quỷ tư. Đạt được quỷ vương hạn bạt độ trung thành 10. Nghe được khả ái hệ thống thanh âm nhắc nhở. Tô nhiên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lão quỷ này rốt cục tới đã chết. Lãnh địa của mình, cuối cùng là tránh được một kiếp. Quỷ tộc hảo cảm độ. Hàng liền hàng A, ca không quan tâm, ồ, đây là có chuyện gì? Đánh chết một cái quỷ tư, lại lấy được hạn bạt độ trung thành. Đây là tại biến tướng nhắc nhở chính mình, cổ vũ hắn nhiều hơn nhiều chém giết tộc nhân của nàng. Tô nhiên mơ hồ, bất quá, để cho hắn vui mừng chính là, nhất thời bán hội không cần lo lắng quỷ vương hạn bạt hội làm phản rồi. Vậy cũng là giải quyết xong chính mình tâm sự của cho tới nay. Như vậy một cái siêu cấp tay chân, ngoan ngoãn lưu lại ở trong lãnh địa mình. Này mới đúng mà, đúng rồi, còn có xưng hô, chu quỷ trảm tà vĩnh cửu công kích quỷ tộc quái vật. Công kích 3, chú thích, quỷ tộc thống hận nhất xưng hô. Không có nhất, ai ôi, rất thực dụng xưng hô A tô nhiên hài lòng gật gật đầu. Có hạn bạt ở trong lãnh địa mình. Hắn tin tưởng, sau này mình nhất định sẽ phải dùng tới. Ta đi, thiếu chút quên chính sự. Tô nhiên tinh thần chấn động, đạp không thuật trong chớp mắt sử dụng ra. Hướng phía quỷ tư Huỳnh Hàn ngủm chỗ bước đi. Chấm, ồ, đây là cái gì? Như thế nào có loại cảm giác quen thuộc? Đến tường vây, tô nhiên mới phát hiện. Này quỷ tư Huỳnh Hàn keo kiệt vô cùng. Ngủm cái gì trang bị cũng không có tuôn ra. Chỉ có ba đạo huyết hồng sắc con run hình dáng đồ vật tại nơi này an tĩnh bày đặt. Sau đó, tô nhiên cúi người đem trên mặt đất kia quanh co khúc khuỷu con run từ trên mặt đất cho nhặt lên. Dò xét nổi lên thuộc tính, huyết sắc khí thức đặc thù luyện khí thì rót vào, có tỷ lệ nhất định đạt được kỹ năng đặc biệt khắc dấu. Bà mẹ nó, thứ tốt hoa, tô nhiên đôi vành mắt bên trong cốt hồn u hỏa trong chớp mắt tràn đầy. Kích động liên tục, ngay sau đó, hắn. hắn vỗ não qua, đột nhiên nghĩ tới, chính mình lúc ấy tại con kiến trong xào huyệt, đào huyết xăm kiến huyết sắc vỏ trứng cũng đạt được qua ba đạo huyết sắc khí tức. Bởi vì chuyên tâm tại đánh chết kia huyết xăm kiến boss, mới đưa bảo vật này cho quên lãng. Thẳng đến hôm nay, mới nghĩ tới, hắc hắc, kể từ đó, trong tay mình, tổng cộng lấy được lục đạo huyết sắc khí tức, chờ mình cốt đỉnh khôi phục trạng thái hoặc là lấy được một tòa tốt hơn cốt đỉnh. Chính mình liền tự tay luyện chế một bả vượt qua cực phẩm vũ khí. Ha ha, suy nghĩ một chút thật hưng phấn. Đến lúc đó, hóa vàng mã gì, đưa cho cục đá nhỏ điệp máy bay chơi. Được rồi. Hàn Tư Dĩnh công thôn hành động cũng cáo một giai đoạn. Một đoạn, nắm chặt thời gian đi đạt được tầm mộng kính mới là vương đạo. Mục tiêu, nhân tộc hoàng thành vương đô. Tích tích, tích tích, Tô Nhiên sững sờ, chợt minh bạch, lại đây hảo hữu tin tức. Phúc Thủy, thật xin lỗi, không thể giúp đỡ ngươi. Để cho ngươi vô ích ném đi một cái mạng. Ta thề, việc này thực cùng ta một chút quan hệ đều không có. Đừng nóng giận, Phúc Thủy, ngươi như thế nào để ý như vậy nhãn? Không phải là khoác một lần nha, lại chuyện không liên quan đến ta, vì cái gì không để ý tới ta? Chấm, có, toàn bộ đều bơ tiểu sinh nhắn lại, một lời khó nói hết, Tô Nhiên nhanh chóng trả lời. Hắn cũng không biết giải thích thế nào, cùng nàng nói vậy lãnh địa là mình, làm sao có thể, được rồi. Thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó đi thôi. Phản chính tự mình lại không là lần đầu tiên bị khoác. Hàn Tư Dĩnh nữ nhân này, chính mình thị sự vị trí đề phòng, đến cùng còn là gặp đạo của nàng. Bất quá may mà, chính mình phúc lớn mạng lớn, cuối cùng là chuyển nguy thành an, biến nguy thành an, thế nhưng là, nữ nhân này biết mình có được thượng cổ ba tiền, thật đúng là cái chuyện phiền toái. Hắn nghe Huỳnh Hàn đề cập tới, này thượng cổ ba tiên, là vô thượng ngôi sao tai họa, được rồi, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, trò chơi mà thôi, ai sợ ai, ngươi cái tên này, lại giả bộ kia lão sói vẫy đuôi, ngươi ở đâu, ta đi tìm ngươi, có việc, tại Hoàng Thành quảng trường vậy đi, vừa vặn ta muốn đi làm cái nhiệm vụ, chờ ngươi, Tô Nhiên nhìn xem bàng quang bên trong tùy cơ truyền tống cuốn. Ừ, trả lại đủ. Hai tòa thành thị giữa không có liên thông truyền tống pháp trận. Thật đúng là phiền toái. Bá, vạn thú chi xâm, một cái người mặc hắc sắc áo choàng thân ảnh đang ra sức chạy trốn. Màn ảnh gần hơn vừa nhìn, người này chính là Tô Nhiên. Ni mã, này tùy cơ truyền tống quyển trục đều là gạt người. Giả mạo ngụy liệt, Tô Nhiên tức giận nói. Đầy bàng quang tùy cơ quyển trục tất cả đều sử dụng hết. Mới vừa vặn truyền tống đến vạn thú chi xâm, hắn xem như nhìn đã minh bạch, chính mình đối với tùy cơ truyền tống quyển trục, xung khắc, về sau này tùy cơ quyển trục, đánh chết mình cũng không cần. Cứ như vậy, Tô Nhiên một bên tránh né lấy vạn thú chi xâm bên trong che giấu nguy hiểm. Một bên chạy trốn, ngược lại là đem những cái kia đang ở chỗ này luyện cấp người chơi đều cho lại càng hoảng sợ. Người anh em, chạy gì, đằng sau soát boss sao? Không có đâu, rèn luyện thân thể, Tô Nhiên khàn khàn tiếng nói trả lời. Lắc lư ra tay cổ tay, xem như lên tiếng chào. Ngay sau đó tiếp tục hướng phía trước hoàng thành chạy tới. Thật là khờ thiếu. Không có việc gì vào trò chơi trong chạy bộ chơi đến rồi. Kia chiến sĩ người chơi suy, cười một tiếng, nhìn về phía Tô Nhiên trong ánh mắt tràn ngập khinh thường. Ngươi hiểu gì, tại vạn thú chi xâm trong liên tục chạy đủ 2 vạn bước. Cũng tìm được một cái cực phẩm thành tựu, còn có thể đạt được hệ thống thưởng ni mã. Ta như thế nào đem cái này nói hết ra sao? Tô Nhiên một bữa, ngậm miệng không nói. Cái gì, các người chơi nhất thời tinh thần tỉnh táo, cũng không đi luyện cấp soát quái. Cả đám đều chạy đến Tô Nhiên bên người, tất cả đều thể hiện ra tự nhận là tốt nhất nhìn nụ cười. Cướp hỏi, chấm, vị này dũng sĩ, không biết này thành tựu hạn chế là cái gì? Tô Nhiên thở dài, thả chậm bộ pháp, tiếp tục nói, ai, đều tại ta lanh mồm lanh miệng, Nói nhiều, nhìn điệu bộ này, ta không nói ra tới các ngươi là sẽ không dễ dàng thả ta đi. Ta chỉ có thể nói hai điểm, không thể gián đoạn, này thành đã có người số hạn chế. Cảm ơn người anh em. Bá, bá, bá, các người chơi đại đội ngũ đều giải tán. Từng người hướng phía một cái phương hướng chạy tới. Tốc độ kia cực nhanh, liền Tô Nhiên đều hơi bị tắc lưu ấy. Cách chương.